Vũ thần chúa tể, chương 71, thứ nhất, góc truyện audio .com, chấm, có chút khó đối phó, Tần Trần một chút nhíu mày, nếu như chỉ là địa cấp sơ kỳ cùng trung kỳ, vậy còn tốt một chút, nhưng có Tần Dũng cái này địa cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả, vậy thì có chút vướng tay chân, hơn nữa vạn nhất có người thương tổn được mẫu thân, liền phiền toái lớn. Chuyện cho tới bây giờ, muốn tìm cứu viện đã tới không kịp, Tần Dũng tuy là phiền toái một chút, nhưng là không phải là không có phương pháp đối phó. Huống chi đối phương đã phân tán ra, trước giải quyết mẫu thân bên kia sát thủ, Tần Trần mắt sáng lên, lập tức làm ra quyết định, thân hình lặng yên theo sau. Nhất giai hậu kỳ tinh thần lực tại Tần Trần dưới thao túng, giống như một tầng lá mỏng, bao trùm thân thể hắn, ẩn nấp ở trong đêm tối, để cho người ta căn bản là không có cách phát hiện. Hắn đầu tiên đuổi kịp, là hai gã sờ về phía Tần Nguyệt Trì gian phòng sát thủ. Hai người này, một cái địa cấp trung kỳ, một cái địa cấp sơ kỳ, hành động rất cẩn thận, như miêu đi đường đêm, lặng yên không một tiếng động. Tần Trần trong bóng đêm nhanh chóng tới gần. Chuyện gì xảy ra? Địa cấp trung kỳ sát thủ quanh năm chấp hành ám sát nhiệm vụ, vì vậy cảm nhận rất nhạy cảm. Trong đi lại bỗng nhiên cảm giác được chung quanh có một tia dị dạng, dường như có cái gì kỳ quái đồ đạc đang âm thầm theo dõi hắn. Lúc này dừng bước lại, chợt nhìn về phía sau. Vắng vẻ phía sau, đen kịt một màu, không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng trong đầu hắn bị dò xét cảm giác, làm thế nào cũng lái đi không được. Cái loại cảm giác này rất nhạt, quanh quẩn ở não hải, hơn nữa căn bản không phân biệt rõ khởi nguồn. Làm sao? Ảnh Tam, chấm, một bên một gã khác sát thủ thấy hắn dừng bước lại, nhịn không được nghi hoặc hỏi, phủ cận đây dường như có người. Quảng cáo. Ảnh Tam trầm giọng nói ra, ánh mắt giống như một đạo lợi kiếm, quét bốn phía đêm tối, ánh mắt lộng lẫy như là đầy sao. Không thể nào, nơi này trừ chúng ta, còn có thể là ai? Một gã khác sát thủ dọa cho giật mình, vội vàng đem cảm nhận tản mát ra, nỗ lực phát hiện cái gì? Chỉ là bốn phía vắng vẻ, không có gì cả, người không có cảm giác sai chứ? Hẳn là rõ là ta cảm giác sai. Ảnh Tam nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện cái loại cảm giác này đột nhiên lại biến mất. Nhưng hắn lo lắng, tràn ngập hàn ý ánh mắt, lạnh lùng quét mắt chung quanh đen kịt chỗ. Cảm nhận bao phủ, tại bốn phía từng tấc đảo qua. Gia hỏa này cảm nhận thật đúng là nhạy cảm. Cư nhiên có thể nhận thấy được dị thường. Xem ra chắc là sát thủ nhà nghề. Tần Trần trong lòng tức giận càng sâu. Tần gia vì đối phó bọn họ hai mẹ con, dĩ nhiên tìm đến sát thủ nhà nghề. Hắn thi triển tinh thần lực bí pháp, ẩn nấp ở trong đêm tối. Từng đạo vô hình tinh thần lực, đưa hắn cùng đêm tối hòa làm một thể. Ảnh Tam cảm nhận từ trên người hắn đảo qua, nhưng giống như là đảo qua không khí một dạng, không phát hiện gì hết. Có thể là ta nghĩ nhiều. Phát hiện bốn phía không có thứ gì. Ảnh Tam thở phào một cái. Hắn thu hồi cảm nhận. Nếu như cảm nhận không ngừng sự phân hình, đưa tới khí tức rất dễ dàng sẽ kinh động giữa đêm khuya kẻ khác. Nếu để cho Tần Dũng muốn đối phó hai cái con mồi chạy trốn, chẳng những tiền thuê lấy không được, chính hắn đều sẽ có phiền toái. Ảnh Thất, ta theo bên kia tiến nhập, người từ bên này. Cùng nhau chờ đợi cố chủ mệnh lệnh. Nếu như xuất thủ sau, đối phương theo ngươi bên này thoát đi, nhất định phải ngăn lại. Muôn ngàn lần không thể thất thủ. Ảnh Tam hai người tới Tần Nguyệt Trì gian phòng phụ cận. Hơi trầm ngâm nói. Yên tâm, tốt nơi này có ta đây. Ảnh Thất khẽ cười nói. Hắn biết mục tiêu chuyến này. Một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối mà thôi. Có thể có năng lực gì? Ảnh Tam sau khi nói xong, hướng một bên lao đi. Tần Nguyệt Trì mua nhà này trong phủ để trồng mấy cây rộng lớn cổ thụ. Ảnh tam thân thể chợt hiện vài cái sau, liền biến mất trong đêm đen. Kêu ảnh thất sát thủ thấy thế, lười biếng tựa vào một gốc cây cổ thụ phía trên. Lực chú ý nhưng gắt gao tập trung ở Tần Nguyệt Trì trong phòng. Chờ đợi Tần Dũng phát ra động thủ tin tức. Thấy phía trước hai người tách ra. Tần Trần trong lòng nhất thời vui vẻ. Cơ hội tốt. Trước đó hai người cùng một chỗ. Hắn vẫn không có cơ hội xuất thủ. Một khi hắn trước tiên giết một cái. Người thứ hai phát ra tiếng động. Kinh động kẻ khác. Tần Dũng mang theo tất cả mọi người nhào lên. Hắn tất nhiên sẽ rơi vào nguy hiểm. Nhưng nếu như đơn độc chống lại một cái nói. Vậy không huyền niệm chút nào. Mặc dù đối phương là địa cấp võ giả cũng giống vậy. Thân hình thoát một cái. Tần Trần giống như quỷ mị. Lặng yên hướng cổ thụ cạnh ảnh thất tiềm hành qua. Chuyện gì xảy ra? Dưới cây cổ thụ, ảnh thất chăm chú nhìn Tần Nguyệt Trì gian phòng. Bỗng nhiên cảm giác được có một loại dị dạng khí tức. Hắn nhíu mày, nghi ngờ ngắm nhìn bốn phía. Đen kịt giữa đêm khuya. Đêm giao thừa gió thổi qua lá cây phát ra lòa xòa tiếng bên ngoài. Không có vật gì. Ảm đạm ánh trăng chiếu xuống. Lá cây tại ánh trăng chiếu rượu ở dưới. Tạo thành sặc sỡ bóng dáng. Dường như bóng người một dạng lay động. Sẽ không phải là ta cũng nhiều tâm chứ. Ảnh thất tự diễu cười cười. Trong đêm tối này nào có nửa điểm dị dạng. Hắn quay đầu. Tiếp tục nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Trì gian phòng. Không đúng. Bỗng nhiên, ảnh thất chợt một cái giật mình. Bắp thịt cả người trong nháy mắt căng thẳng. Hắn và ảnh tam đều là sát thủ. Cảm nhận rất nhạy cảm. Một cái lầm vậy còn có thể thông cảm. Có thể nói là thần kinh vỡ quá. Nào có hai cái đều lầm. Phủ cận đây có người. Ý niệm này vừa mới mọc lên. Ảnh thất bỗng nhiên cảm giác được một cổ sát khí đột nhiên tỏa định bản thân. Một cổ cảm giác nguy cơ trực thấu lưng. Hắn lẫm liệt cả kinh. Tay phải chợt khoát lên bên hông chiến đao phía trên. Không chút nào do dự rút đao ra khỏi vỏ. Hướng về phía sau đột nhiên chạm xuống. Quảng cáo, bạch, màu đen chiến đao như là thiểm điện. Mang theo một cổ kình phong. Thân là sát thủ. Ảnh thất chiến đao phía trên độ nhất tầng sơn đen. Vùng chém ra đi thời điểm không có phản xạ bất luận cái gì sáng. Phảng phất một đạo tia chớp màu đen. Khiến cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng một đao này vung ra sau nhưng đột nhiên hết sạch. Không có gì cả bổ tới. Sau lưng vắng vẻ. Không có chút nào một vật. Đúng là thứ quỷ gì. Ảnh thất trái tim băng giá không thôi. Hắn rõ ràng cảm giác được sát khí. Vì sao xoay người sau? Cũng là không có gì cả. Ngay ảnh thất ngây người thời điểm. Ở đỉnh đầu trên cây khô. Một đạo nhân ảnh đột nhiên chợt xuống đến. Chỉ nghe. Phốc. Một tiếng. Một đạo hàn quang trong đêm đen chợt lóe lên. Theo ảnh thất trên cổ lướt qua. Ảnh thất trên cổ bị cắt mở một đạo vết máu. Tiên huyết không muốn sống phun ra ngoài. Ảnh thất trừng lớn hoảng sợ hai mắt, há hốc mồm, nói cái gì cũng không nói ra, ánh mắt liền chậm rãi ảm đạm xuống, thân hình vô lực té ngã, ảnh thất đến chết đều không hiểu rõ, hắn đến lúc đó bị thứ gì công kích, theo hắn tu luyện đến nay, ám sát người không có trên trăm cũng có mười mấy, nhưng chưa bao giờ từng gặp phải như vậy tập kích, bất quá hắn cũng sẽ không có cơ hội hiểu rõ. Nhanh chóng đỡ lấy ảnh thất thân thể. Không cho hắn ngã xuống phát ra âm thanh. Tần Trần thân hình trong đêm đen hiện lên. Rơi trên mặt đất. Thứ nhất, một kích thành công sau. Tần Trần trong mắt không có chút nào đắc ý. Băng lãnh như cùng huyền băng một dạng. Hắn nhanh chóng cởi đối phương quần áo. Gắn vào trên người mình. Giả dạng làm ảnh thất hình dạng. Đấu trí căng thẳng. Quyết đầu đỉnh cao. Ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.